Hôm con đi làm phú ông giàu có. Chương 10 giờ 10 chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đây, Huyền Giao cũng mơ màng mà tỉnh lại vào đúng giờ thân 3 giờ đến 5 giờ. Tinh thần hắn cũng chưa rực lại lắm, uể oải mà đỡ eo ngồi dậy. Khi quan cảnh đã hiện rõ lên tầm mắt, hắn sờ sờ bóp cái cổ đau nhức không thôi. Ngoái đầu nhìn bầu trời qua cửa sổ, có lẽ hắn đang ở lầu 2 tại khách điếm đi, hắn nghĩ. Lấy mu bàn tay gõ lên thái dương mà thầm than trong lòng. Chuyện gì thế này, sao đầu lại đau như vậy? Người cũng không hề thoải mái, giống y như việc ngã xuống lưng ngựa vậy. Trải nghiệm đó thật không tốt chút nào, nhất là phần ngay thắt lưng. Vừa mỏi vừa cảm thấy nhói, hơi tê tê, phải xin một ít rượu xoa bóp từ Mộc Vân mới được. Bụng vừa đói cồn cào, cơ thể thì đau nhất, tinh thần như bị rút cạn sạch. Nên hắn tạm thời không để ý đến việc bản thân vì sao lại ngất xỉu, đến khi có lại một chút thanh tỉnh cùng nhìn lại vùng bụng nhô lên độ cung của mình thì mới triệt để ngây ngốc luôn. Trong một khắc hắn đã quên mất bản thân mình đã hoài thai đứa nhỏ của người nọ. Việc hắn và Bảo Bảo đã khổ sở ra sao, nguy hiểm đến mức bé con trong bụng hắn có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào nếu hắn bỏ qua bé. Yếu ớt đến thế, hắn làm sao có thể quên chứ? Có lẽ vì hắn đã có một giấc ngủ thật sâu yên bình đến mức khiến hắn phải đắm chìm trong nó mà bỏ quên thực tại của mình. Hắn sao có thể hèn nhát trốn chạy như vậy chứ? Hắn có lẽ sắp phát điên rồi. Hắn muốn khóc nhưng hắn là đại tướng quân A, dù không còn nữa nhưng dù gì cũng là đấng nam nhi. Sao có thể nói khóc là khóc được, thật giống nữ nhân, Huyền Giao hắn mới không muốn đâu. Nhưng hắn làm sao thế này? Thứ đang chảy ra từ mắt hắn là gì đây chứ? Mới không phải là nước mắt đâu. Nhớ lại buổi trưa có lẽ là thời khắc hắn kinh hoàng nhất. Cũng may là bé con không sao, nếu không hắn nghĩ mình sẽ hỏng mất. Chân bảo này của hắn không thể mất được, bé là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Lấy ống tay áo chùi mạnh đi hai hàng nước mặn chát ở khóe mắt. Lâu đến mức khiến đôi mắt phải đỏ hoe, nhìn căn phòng sạch sẽ trống trơn không có hơi người. Tràn đầy khí tức lạnh lẽo, hắn cảm thấy chạnh lòng lẫn tủi thân vô cùng. Tại sao hắn lại phải rơi vào bước đường cùng này cơ chứ? Hắn cũng muốn ở lại ngôi nhà hương quả của Mạc gia. Ít nhất nó không lạnh lẽo như ở đây, một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng nói không chừng ngôi nhà đó cũng đã bị phong tỏa hoặc gỡ bỏ rồi cũng nên. Nếu bị gỡ bỏ thì bài vị tổ tiên và của cha nữa. Phải làm sao đây, tất cả đều là tại hắn, nhưng y chắc cũng sẽ thu xếp ổn thỏa thôi. Dầu gì nhà hắn mấy đời có công với đất nước, tuyệt đối trung thành lẫn công chính liêm minh. Dù có một đứa con nghịch tử bất đạo như hắn. Nhưng sao có thể lấy đó mà gỡ bỏ Tư gia phủ thừa tướng mà Thiên Hoàng ngự bang được? Là hắn suy nghĩ nhiều rồi, cụp xuống đôi mắt buồn, thầm tính toán chi ly, không thể mãi như thế được. Tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng xấu đến bé con, có chết hắn cũng không muốn thế, phải rực dậy mới có thể sống được, vỗ bồn bộp lên hai má, khiến tinh thần đi lên một chút. Đỡ bụng cẩn thận từ trên giường ngồi dậy, gọi tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước nóng lớn. Cũng không khiến hắn phải đợi lâu lắm, sau một khắc thùng tắm lẫn nước nóng đều được bưng lên sau tấm bình phong của vách phòng hắn. Hắn bước từng bước cẩn thận tiến đến, vừa đi vừa cởi từng kiện quần áo bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ áo khoác ngoài lẫn nội y, đến miếng băng bông vải ngay bụng cũng cởi nốt. Để lộ vùng bụng căng tròn rất dễ mà thấy rõ nó nhô một độ cung như thế nào. Đối với người nhìn lại thấy bé phát triển bình thường nhưng đối với hắn bé mỏng manh đến mức chạm vào cũng sẽ tan. Không ai hiểu con mình hơn người sinh ra nó. Hoàn cảnh của hắn phải nói là chật vật không gì sánh được, tuyệt không thể so sánh. Hiện tại hắn còn chưa biết điểm dừng cụ thể là nơi nào. Trời đất có chỗ nào cho hắn trốn dung thân đây, hắn cũng không biết nữa, cũng không cần phải nghĩ tới nữa. Hắn sợ hắn không chịu nổi kết quả, chua xót không gì sánh bằng, đằng ngắt nơi đáy lòng. Hơi nóng bay nghi ngút, nước nóng pha loãng tinh dầu khiến cơ thể lẫn tinh thần hắn thả lỏng không thôi. Không biết từ lúc nào đã dựa vào cạnh thùng gỗ mà lim dim hai mắt. Ngủ lúc nào không hay, mặc kệ cửa phòng mình bị người đẩy nhẹ ra, nhưng vẫn không tránh khỏi kêu ken két vì ma sát. Rồi từ từ đóng lại phát ra tiếng lạch cạnh của khóa trái cửa. Tiếng bước chân hơi dừng lại ngay giữa phòng, rồi chậm chạp đều đều tiến đến nơi hắn đang tắm. Nếu là lúc bình thường, tính phòng bị của hắn luôn luôn rất cao. Nhưng giờ đây có vẻ là quá mệt mỏi mà hoàn toàn buông lơi cảm giác. Mặc người nọ tiếp cận hắn ngày càng một gần hơn, cách trương,